Chương 49, ba người đêm. Xế chiều hôm đó, Diệp Manh liền ngụy trang thành che mặt hiệp báo danh dự thi, đăng nhập tinh linh là một con màu đen đại nham xà. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói tủ cổ cùng tiểu hoàng cũng không biết Diệp Manh thu phục hắc kim đại nham xà, cho nên Diệp Manh không lo lắng trận đấu thời điểm tủ cổ sẽ nhìn thấu thân phận của hắn. Đương Diệp Manh trở lại đạo quán thời điểm, phát hiện cửa đầy ấp người. Số lượng không thua gì tựa như Diệp Mánh cương tung giá trị 80 van nở hoàng gia xe thể thao lúc ấy, chỉ là lúc này phần lớn người trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, khiếp sợ, sùng bái đợi một chút các loại giống như là đang nhìn 6 tuổi thần đồng giải đáp cao đẳng số học lúc thần tình. Diệp Mánh từ cửa sau đi vòng qua, đi tới đại sảnh thời điểm, thấy tiểu hoàng đang ở chiến đấu. Nô, thu thu, sử dụng điện giật, ân, không, là 10 vạn vụn. Tiểu hoàng bẻ ngón tay. Hình như là bẻ ngón tay tính toán hai tam đẳng với bao nhiêu học sinh tiểu học, nàng rơi vào mơ hồ no ý lấy chỉ lệnh, xinh đẹp đại con mắt dường như xoay lên quyển quyển, nàng đem mình cấp lượn quanh hôn mê. Tỷ hệ cả chủ nhân, chỉ thị của ngươi quá chậm. Tiệp chủ đạp lạp cái lỗ thai thở dài, chủ nhân không am hiểu chiến đấu, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiệp chủ trong mắt lộ ra bén nhọn chiến ý, một cái điện quang lóe lên liền thuấn thân đến gờ dạ về hậu phương. Cương thiết đuôi theo nhau mà tới, đem không kịp phản ứng gỡ dạ về phách lên trời. Người thắng, Hoa Lam đạo quán tạm thay quán chủ, tiểu hoàng tủ cổ là tài phán, nhảy dựng lên hưng phấn mà vì tiểu hoàng hoan hô, bó sát người màu xanh nhà táo ngắn nhấc lên ịp cả cụ, bằng phẳng có chứa một chút không rõ ràng cơ bụng bụng dưới như ẩn như hiện. A a a a a, tại sao lại đúng như vậy đăng sơn đại thúc ôm đầu kêu rên, hắn đã là thứ 16 cái thất bại người khiêu chiến. Từ giữa trưa đến chạng vạng, đã có 16 cái người khiêu chiến tới khiêu chiến cái này khả ái tiểu thiên sứ. Tất cả mọi người nhìn ra được tiểu thiên sứ là một cái thái điều cấp bậc giáo huấn luyện sư, hàm bắt đầu chỉ lệnh thời điểm đều chiến chiến nguy nguy, khiến người ta chịu mến, nhưng là hết lần này tới lần khác sẽ không có người có thể đánh bại nàng. Bởi vì tiểu thiên sứ có một cường đại đến không có biên bộ kẻ mẩn, thần đờ giờ tiểu công chúa chủ. Đi tìm tiểu nói. O không cao siêu kỹ năng, kinh người phản ứng, xảo diệu tổ hợp kỹ năng, âm hiểm mấy người, tiệp chủ liên tục 16 trận chiến đấu đều thu được thắng lợi. Mọi người không thể không phục, nhưng lại dở khóc dở cười, bởi vì, chúc mừng ngươi, tiểu hoàng, ngươi quá tuyệt vời, thu thu thật lợi hại tủ cổ kéo tiểu hoàng tay của khen. Tiểu hoàng cười hắc hắc, nhìn qua tựa như một cái thuần khiết không tì vết tì y, tiệp chủ khiêu trở về tiểu hoàng trong lòng, tiểu hoàng khôi phục tiệp chủ thể lực về sau. Liền đi tới đại thúc trước mặt. Vẻ mặt đại hồ mảnh vụn đăng sơn đại thúc đông nhiên sợ hãi được phát run lên, tựa như chứng kiến tiểu thiên sứ bỏ đi thuần khiết áo khoác, lộ ra màu xám cho cánh, thành một cái đọa lạc thiên sứ. Tiểu hoàng mang theo ngoe chết người không đền mạng cười yếu ớt, vươn tay nhỏ bé, thanh âm nhỏ dính nhẹ nhàng. Đại thúc, ví tiền không có người nào đại thúc sẽ cự tuyệt tiểu ló lì thỉnh cầu, nhất là tiểu thiên sứ mang theo mê chết người mỉm cười thời điểm. Đại thúc giống như là chúng chú ngữ, ngoan ngoãn móc ra ví tiền của mình, như bị dọa thuốc, đưa lên ví tiền phía sau đần độn địa tẩu ra liễu đạo quán, một bước nhón lên, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Đây chính là tiểu lò lì lực sát thương, từng cái người thất bại đô hội mê muội tựa như giao ra ví tiền, sau đó điên đảo tâm thần rời đi. Mọi người chỉ có thể dở khóc dở cười, không ai sẽ ra tới chỉ trích, bởi vì khả ái tiểu thiên sứ làm cái gì đều là đúng. Ai kêu nhân ra ngoe người chết không đền mạng ca ca, ngươi đã về rồi. Tiểu hoàng phát hiện Diệp Mánh, đại nhãn tình sáng lên, tay nhỏ bé lôi kéo chéo quần cộc cộc cộc chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như một con nghe lời con mèo nhỏ. Tiểu hoàng đưa lên tất cả ví tiền, tràn đầy một đống, dùng tràn ngập mong đợi giọng nói nói, ca ca, ngươi xem, đây là tiểu hoàng hôm nay tất cả thu hoạch, tiểu hoàng ngoan chứ tiểu hoàng trong ánh mắt lóe tinh tinh. Tràn đầy chờ mong, tựa như cuộc thi được 100 phân khát vọng đạt được khích lệ tiểu cô nương trong sân bầu không khí bỗng nhiên đọng lại xuống tới, mọi người dùng sát nhân một dạng ánh mắt đồng loạt nhìn phía Diệp Mánh, dường như đang nói, nguyên lai ngươi chính là dạy hư tiểu thiên. Sứ đầu sỏ gây nên. Diệp Mánh cảm thấy đại lượng hàn ý, đối mặt tiểu hoàng mong đợi thần tình, Diệp Mánh kiên trì vớt tiểu hoàng đầu, tiểu hoàng phi thường thuận theo chủ động cọ đi tới, vẫn là tràn đầy biểu tình hưởng thụ. Hàn ý. Thăng cấp thành bạo phong tuyết, lạnh thấu xương sát khí tràn ngập toàn bộ đạo quán. Diệp Mánh dùng mình một cái, hắn cảm nhận được như thực chất sát khí. Thường cho, thưởng cho tiểu hoàng tát cầu đứng lên, tựa như thỉnh cầu đùa mèo đồng con mèo nhỏ. Không hiếm thấy đến một màn này, các đại thúc nắm chặt nắm tay, nội tâm của bọn hắn đang gầm thét. Tiểu hoàng, ngươi muốn cái gì? Diệp Manh chịu được nhiều người tức giận hỏi. Đêm nay cùng ca ca ngủ chung, bộ dáng như vậy có thể chứ? Tiểu hoàng chớp xinh đẹp đại con mắt, ngón tay cho nhau đan vào một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng, mong đợi nhìn Diệp Manh. Bất khả tha thứ, dám ô nhiễm chúng ta tiểu thiên sứ người cặn bã, chúng ta muốn đem ngươi đưa lên hỏa hình đài, dĩ nhiên để tiểu thiên sứ bồi ngủ, rất hạnh phúc, chúng ta sẽ không để cho ngươi được xính, đây là muốn bạo động xu thế. Mỗi cái chánh nghĩa đại thúc cùng nhiệt huyết chính thái lòng đầy căm phẫn, đều trao nhập đạo quán đại sảnh muốn trừng trị tiết độc giả. Đi tìm mạng tiểu thuyết hắc khí, vô biên hắc khí từ bên người bỗng nhiên vọt lên, không có dấu hiệu nào, Diệp Mánh bỗng nhiên cảm nhận được như tê liệt cháy. Ánh mắt khẽ rời, tu cô giống như là buộc phát ra sợ nhân khí hơi thở nữ người xảy đạ, một bước một cái uy hiếp, phía sau của nàng, là một con trên đầu nở rộ hoa tươi bổ kẻ mẩn, lì gẳng. Vàng chói lọi lân phấn phiêu tán đến đại khí bên trong, hết thể giận dữ quần chúng đang ngủ ngủ phấn hạ đã ngủ. Mắt thấy là giải quyết nguy cơ, thế nhưng Diệp Mánh cả người run lập cập, sợ hãi bao phủ thể xác và tinh thần, tụ cổ trên người tản ra mãnh liệt hơn khí tức nguy hiểm, bị quần chúng phẫn nộ còn kinh khủng hơn. Diệp Mánh bất thình lình lui lại một bước, dựa vào trên tường, không đường thối lui. Tụ cổ cúi đầu, thấy không rõ nét mặt của nàng, nghĩ đến hẳn rất âm trầm. Tụ cổ, a hát nha. Diệp Mánh làm bộ chào hỏi. Diệp Mánh quân, gần nhất ngươi và tiểu hoàng quan hệ nhưng là siêu việt tình huynh muội a, thân là huynh trưởng là không phải hẳn là bận tâm một cái đồng bạn cảm thụ buổi tối thời điểm, đừng nghĩ đi, ta sẽ tới tìm ngươi. Tu cố đông nhiên ngẩng đầu, biểu tình là như hoa sán lạn mỹ lệ, thanh âm lại như xương vậy âm trầm hữu lực, mang theo tuyệt đối không cho phép cự tuyệt giọng điệu. Hoa anh đào ba tỷ muội cười trộm lấy bắt quái. Thương lượng một phen hậu thượng tiền thêm mắm thêm muối, ba người các ngươi cảm tình thật tốt, thật hâm mộ đây. Lúc đầu làm đội chủ nhà, chúng ta hẳn là hảo hảo chiêu đãi các ngươi, cho các ngươi cung cấp tốt nhất đãi ngộ, thế nhưng chúng ta đạo quán cung túc gian phòng không đủ, đêm nay các ngươi chỉ có thể cùng ngủ một cái phòng, xin lỗi. Hoa anh đào đẹp đẽ trùng Diệp Mánh trừng mắt nhìn, sau đó lôi kéo mâu đan cùng nghệ dèm cười mờ ám chạy đi. Diệp Mánh hận hận nhìn các nàng. Các nàng tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là gạt người. Hoa Lam đạo quán lớn như vậy, làm sao có thể không có ở túc gian phòng Diệp Mánh quân? Có chuyện sao? Tủ cổ mang theo uy hiếp mắt thần nói. Không, không thành vấn đề. Diệp Mánh đầu gật như gà con mổ thóc, không đáp ứng chính là cái chết, người thông minh đô hội đáp ứng. Tiểu Hoàng làm ra tư thế chiến thắng, nàng là cố ý buổi tối, trời tối người yên, tuy là bên ngoài vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhưng mọi người tiến nhập mộng đẹp. Hé ra bầy ngủ thảm, mặt trên đầy đủ dung nạp ba người, Diệp Mánh cùng tủ cổ hai mặt mà ngủ, mặc dù chỉ là đồng bạn quan hệ, nhưng từ đi ra du lịch cái này hơn một tháng thời điểm, hai người hầu như đều là cùng giường mà ngủ. Nguyên nhân rất thuần khiết khiết, tủ cổ chỉ có ở Diệp Mánh bên người, ngửi được hơi thở của hắn mới có thể an tâm ngủ, bằng không ác ngộng tràn lượn quanh, nàng không thể thoát khỏi cơn ác ngộng quấy nhiễu. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Màu bạc trắng quang huy đem tủ cổ đường nét phản chiếu hóng ánh trong suốt, ánh trăng trong tủ cổ rất đẹp, tựa như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, lông mi dài, mắt hai mí, tin một mạch mũi quỳnh, nhu hòa môi, trắng non không danh da thịt, tựa như từ trong tranh đi ra công chúa, tản ra một thanh lệ xuất trần linh khí. Theo lý mà nói, đối với dạng này như tinh linh nữ hài, bất kỳ người nào đều hẳn là tâm động, Diệp Mánh cũng thừa nhận hắn quả thực động lòng. Thế nhưng mặc dù mũi có thể ngửi được gu gu lan hương nữ tử hương, có thể Diệp Mánh không có chút nào tà ác ý niệm trong đầu. Nhắc tới cũng kỳ, tu cổ cũng không để ý Diệp Mánh là khát phái, hoàn toàn không có đề phòng rất tự nhiên có thể ngủ ở bên cạnh hắn, hoàn toàn không có cô bé rụt rè, tựa hồ không coi Diệp Mánh là nam tính. Tu cổ đông nhiên mở mắt ra, thúy lục sắc đại con mắt ở dưới ánh trăng như lóe ánh sáng nhạt ngọc lục bảo, rất trong suốt, như một vũng phỉ thúy cuối cùng tuyển trì. Diệp Mánh, ngày mai hoa lệ đại tái, ngươi nhất định phải tới thăm. Ừ, ta sẽ vẫn quan tâm của ngươi. Diệp Mánh không có nói xạo, hắn cũng sẽ tham gia hoa lệ đại tái, ở cùng một cái trên võ đài vẫn nhìn tủ cổ đến cuối cùng. Vẫn, quan tâm sao? Tủ cổ khó có được trên mặt của nhiều hơn một leo đỏ bừng, dưới mi mắt rũ xuống, nhiều hơn một sợi vê đút u mị. Cái này phút chốc, Diệp Mánh tâm đầu nhất hiêu, bị tủ cổ hấp dẫn, rung động tay của không tự chủ đưa ra ngoài, khinh dán tại tủ cổ ôn cằn gò má bên trên, tủ cổ càng là ngượng ngùng túi đầu, đồng tử trung thu nước gợn động, sở sở động lòng người. Diệp Manh tình không tự chủ bắt tay hoàn đến rồi tủ cổ như dàn nở nửa cờ nhu nhược không xương eo nhỏ nhắn, cái này phút chốc hắn không biết mình đang làm cái gì, phảng phất là chúng nguyền rủa, trong mắt chỉ có tủ cổ một người. Hắn không biết, hơn một tháng cùng giường mà ngủ, đồng thời kinh lịch đồng thời vui cười, đâu không có cảm tình đạo lý, chỉ là ở một cái vừa khớp thích hợp bầu không khí dưới, hai cái không hề ngăn cách người, tình cảm của bọn hắn sẽ vô ý thức bạo phát, cái đó và lâu ngày sinh tình là một cái đạo lý, huống chi giữa bọn họ còn có đặc thù liên hệ đây. Tu cổ giao thân thể run rẩy, nàng ý thức được Diệp Manh muốn làm cái gì, nhưng nàng không có phản kháng, hơi rẽ rủa phía sau liền hoàn toàn thả lỏng. Thân thể lập tức sủi xuống trong khung, nhắm lại con mắt, trên dưới khẽ run lông mi vừa lúc chứng minh nàng thời khắc này khẩn trương. Đêm, rất yên tĩnh, gió, rất nhẹ, bên trong gian phòng, rất nhu hòa. Mắt thấy đôi môi liền muốn kề sát đến đồng thời, lúc này, ngáp một cái thanh phá vỡ mỹ hảo yên tĩnh bầu không khí. Tu cổ cạ rủ hạ mạnh mẽ cơ hồ là đồng thời mở mắt, hai mặt nhìn nhau, môi đã chạm vào một cái lên. Tu cổ mặt đỏ đến rồi cái cổ. Diệp Manh xấu hổ đến rồi đầu. Trên chăn hạ nhúc nhích, dường như có một con tiểu miêu trốn ở ổ chăn, sau đó tiểu miêu đang ngủ lật cái biến, trong miệng lần nữa phát sinh vù vù tràn ngập an nhàn thỏa mãn nhẹ giọng. Bọn họ đã quên, nguyên lai tiểu hoàng đã ở cùng một cái trong chăn, ba người bọn họ, trong một tháng buổi tối hầu như đều là như thế tới được. Ngày thứ hai, hoa lầy bôi hoa lệ đại tái khai mạc.